Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1084, Dịch Vân uy hiếp, Kiếm Vô Phong, ngươi hủy ta Thất Tinh Đạo Cung truyền tống trận. Phong Hành trưởng lão tức giận đến run, truyền tống trận này, vượt qua khoảng cách nghìn vạn dặm, là Thất Tinh Đạo Cung trọng yếu trận pháp, chi phí cao đến khiến người ta sợ sệt. Phong Hành trưởng lão làm Ngọc Quang Thành Thất Tinh phòng đấu giá người phụ trách. Bất luận là nguyên nhân gì, chỉ cần truyền tống trận hư hao, hắn đều có không thể trốn tránh trách nhiệm. Mần đi nghĩ đến Thất Tinh Đạo Cung cái kia xâm nghiêm môn quy, Phong Hành trưởng lão trong lòng phát lạnh, lấy hắn ở Thất Tinh Đạo Cung thấp kém địa vị, vậy thì thật là giết hắn đi đều không đủ để bù đắp truyền tống trận bị hủy tổn thất. Hủy thì đã có sao? Kiếm Vô Phong thu về trường kiếm, vẻ mặt lạnh lùng, không hủy truyền tống trận. Một khi Thất Tinh phòng đấu giá người xa hơn truyền ra ngoài tin, Thất Tinh Đạo Cung lại phái ra người nào tới, vậy hắn liền thật sự qua đời ở đó. Đối phó một cái Ngọc Hành thượng sứ, đối với Kiếm Vô Phong mà nói đã là cực hạn, có thể một kích thành công, hay là bởi vì Dịch Vân kiềm chế, lấy được tiên cơ. Nói đến, Kiếm Vô Phong cũng cảm giác sâu sắc Dịch Vân đáng sợ. Vừa nãy Dịch Vân chiêu kiếm đó, tuy rằng bị Ngọc Hành thượng sứ ung dung phá giải, nhưng là như cũ để Kiếm Vô Phong chấn động. Chiêu kiếm đó so với trước hắn đối phó Kiếm Tiểu Xương kiếm chiêu lợi hại nhiều lắm. Người trẻ tuổi này lĩnh ngộ pháp tác quả thực kinh động như gặp thiên nhân. Tương lai tiền đồ của hắn không thể đo đếm. Không khí trong sân, trong lúc nhất thời yên tĩnh lại, đám người đã sớm lùi lại mấy chục mét, vừa nãy trong nháy mắt giao thủ, vậy cường đại kiếm khí đã phá hủy phụ cận đình đài. Ao hoa sen cũng giống như bị gió lốc thổi qua, toàn bộ phá hủy. Ngọc Hành thượng sứ vung tay lên, rơi trên mặt đất phất trần đã rơi trở về trong tay hắn. Hắn bả vai kiếm thương, đã trước sau xuyên qua, máu tươi tuy rằng ngừng lại, nhưng là trong vết thương lưu lại kiếm khí, vẫn ở chỗ cũ phá hoại kinh mạch của hắn, nhất thời càng khó có thể luyện hóa, này để Ngọc Hành thượng sứ thầm kinh hãi. Kiếm Vô Phong đã vậy còn quá mạnh, Ngọc Hành thượng sứ nguyên bản không có lọt nổi vào mắt Xanh Thanh Chi kiếm phái. Mà bây giờ hắn phát hiện mình xa xa đánh giá thấp Kiếm Vô Phong thực lực. Đây tuyệt đối là một cái khó giải quyết kẻ địch, mặc dù trước không phải là bởi vì đối phó Dịch Vân. Hắn cùng Kiếm Vô Phong một chọi một, cũng không dám nói có thể thắng Kiếm Vô Phong. Kiếm Vô Phong, ngươi vì sao phải cùng ta Thất Tinh Đạo Cung làm đúng? Cho lão phu một cái lý do, nếu như ngươi muốn thiên cơ bàn, lão phu hứa hẹn vì là thiên cơ môn lấy về thiên cơ bàn phía sau. Có thể đem thiên cơ bàn cùng ngươi cùng chung, truyền tống trận bị phá hỏng. Ngọc Hành thượng sư có chút nóng này, hắn không làm gì được Kiếm Vô Phong, một khi bị Kiếm Vô Phong mang theo Dịch Vân thoát đi. Sẽ trong mắt phá hoại hắn ở Thất Tinh Đạo Cung bên trong uy vọng. Thiên cơ bàn cùng ta cùng chung. Hừ, chuyện hôm nay, ngươi và ta đều rõ ràng trong lòng. Hà tất nói tới đường hoàng. Cái gì vì là thiên cơ môn lấy về thiên cơ bàn? Còn chưa phải là ngươi Thất Tinh Đạo Cung mơ ước táng dương biển cát bảo vật. Xem ra ta trước, cũng đối với bảo vật này có chút đánh giá thấp. Không nghĩ tới nó đã có thể cho ngươi Thất Tinh Đạo Cung vì đó không chừa thủ đoạn nào. Đường đường một cái Thất Tinh Đạo Cung thượng sứ, dĩ nhiên đối với một cái giáp tuổi tác tiểu bối, còn có một cô gái yếu đuối ra tay, đúng là mặt cũng không cần. Kiếm Vô Phong một phen trào phúng, để Ngọc Hành thượng sứ sắc mặt càng khó xem hơn sơ, xem ra. Thanh Trì môn chủ là không tính nói cho lão phu nguyên nhân, Ngọc Hành thượng sứ âm trầm nói rằng. Hắn nghe nói qua Kiếm Vô Phong làm người chính trực, nhưng coi như lại chính trực, không có khả năng vì là mới vừa quen người bất bình dùm. Liền đánh bạc vị trí tông môn toàn bộ để tánh mạng của con. Trong này nhất định có nguyên nhân gì, coi như táng dương biển cắt dị bảo, đều không đủ lấy để Kiếm Vô Phong như vậy. Dù sao coi như được thiên cơ bàn, cũng chỉ là nhiều mấy phần tìm tới bí bảo hy vọng mà thôi. Cũng không phải là tuyệt đối, Kiếm Vô Phong căn bản không nói chuyện. Hắn vung tay lên, trực tiếp ném ra một tòa tiểu tháp đến. Dịch Vân nhìn ra hơi run run. Hắn biết, tòa này tiểu tháp hẳn là một tòa bên người động phủ. Nó dĩ nhiên cùng hàng thần tháp có chút tương tự, nhưng phẩm chất nhưng xa xa không kịp. Xem ra Thanh Trì kiếm phái cũng có liên quan với hàng thần tháp ghi chép. Hẳn là Thanh Trì kiếm phái hậu nhân, căn cứ những này ghi chép, bắt chước một tòa hàng thần tháp, các ngươi đều tiến vào ta bên người động phủ. Kiếm Vô Phong vừa nói chuyện, trường kiếm trong tay vẫn như cũ nhắm thẳng vào Ngọc Hành Thượng Sứ. Ngọc Hành Thượng Sứ trong mắt bắn ra khiếp người hàn mang. Hắn biết Kiếm Vô Phong muốn dẫn người đi, hắn hữu tâm ngăn cản, nhưng là hắn đã bị thương. Chân chính đánh nhau chưa chắc là Kiếm Vô Phong đối thủ. Căn bản không giữ được. Chư vị, ta Ngọc Hành đạo nhân đại biểu Thất Tinh đạo cung ở đây hiệu lệnh. Hôm nay chỉ cần giúp ta Ngọc Hành đạo nhân ngăn lại Kiếm Vô Phong. Ngày khác ta Thất Tinh đạo cung, tất có hậu báo. Ngọc Hành thượng sứ rõ biết mình nên không ngăn được Kiếm Vô Phong. Chỉ có thể động viên ở đây rất nhiều ngoại lai tông môn cao thủ giúp đỡ. Nếu như tất cả mọi người đồng loạt ra tay, hắn tin tưởng Kiếm Vô Phong có chạy đằng trời. Quả nhiên, Ngọc Hành thượng sứ vừa nói như vậy, có mấy người đã xuẩn xuẩn dục động. Kiếm Vô Phong trong lòng cảm giác nặng nề, lạnh lùng nói, hôm nay nếu có ai ra tay, ta Kiếm Vô Phong không dám nói những khác, trước khi chết kéo lên mấy cái chịu tội thay vẫn là làm được. Kiếm Vô Phong lời đã nói đến mức này, Dịch Vân trong lòng cảm kích vạn phần, ân cứu mạng đã khó được, mà càng khó hơn chính là, thì cứu giả trả giá trọng giá thật lớn, liều lĩnh nguy hiểm cực lớn mà làm ra cử chỉ cứu người. Dịch Vân ôm quyền nói, tiền bối ân tình hôm nay, Dịch Vân suốt đời khó quên. Đang khi nói chuyện, Dịch Vân nhìn về phía tất cả mọi người tại chỗ, lạnh giọng nói, ta Dịch Vân sống mấy chục năm qua. Không biết tao ngộ bao nhiêu lần nguy cơ sống còn, mà trùng hợp ta mệnh cứng rắn cực kỳ, nhiều lần đi qua quỷ môn quan, Diêm Vương chính là không thu, để ta may mắn sống đến bây giờ, cũng coi như luyện thành một thân bản lĩnh. Dịch Mỗ hôm nay ở đây hứa hẹn, hôm nay phàm là đối với ta cùng Vô Phong tiền bối người xuất thủ. Ta Dịch Vân nhất định ghi nhớ trong lòng, nếu ta may mắn không chết. Ngày khác ta võ có thành tựu, nhất định đi các ngươi tông môn, từng cái đến nhà bái phỏng. Dịch Vân câu nói này nói rằng phía sau, đã ẩn chứa sát cơ lạnh như băng. Một tên tiểu bối nói ra lời, uy hiếp ở đây chứ hơn cao thủ. Này vốn là khiến người ta cười đến rụng răng hoang đường việc. Nhưng là phát sinh trên người Dịch Vân, nhưng không ai cười được. Bọn họ biết rõ, Dịch Vân nếu như không môn không phái. Đi tới bây giờ có thể có lần này thành tựu, hắn nhất định có số mệnh ra thân. Dịch Vân nói mấy chục năm qua không biết tao ngộ bao nhiêu nguy cơ sống còn. Nhiều lần qua quỷ môn quan mà không vào, tuyệt đối không phải lời nói suông. Nếu như không phải có như vậy trải qua, Dịch Vân làm sao có thể có thành tựu của ngày hôm nay. Dịch Vân trước trải qua rất nhiều nguy cơ sống còn mà không chết. Bọn họ như thế nào khẳng định hôm nay nhất định giết chết Dịch Vân? Chọc kẻ địch như vậy, một khi ngày khác sau trưởng thành, có thể sẽ đem bọn họ từng cái diệt môn. Thất Tinh đạo cung tuy rằng hứa hẹn một vài điều kiện, nhưng là những điều kiện này có thể thực hiện bao nhiêu còn là một vấn đề. So sánh Dịch Vân tương lai uy hiếp, rất nhiều người rút lui. Các ngươi, mắt thấy mọi người dồn dập lui về phía sau đi. Ngọc Hành thượng sứ trong lòng tức giận, nhưng là đến lúc này, hắn cũng làm không là cái gì. Viêm Thiên Thông càng là trong lòng sốt sáng. Trước hắn nói ra thiên cơ bản tin tức, chính là vì giết chết Dịch Vân, nhưng là bây giờ mắt thấy Dịch Vân phải đi. Hết chương.